huống chi đại phu nhân chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử bình thường. Ngay cả ta, được xem là ác nhân yêu nữ, vừa rồi trong nháy mắt chạm đến ánh mắt hắn lúc đó cũng có vài phần run rẩy. Trong phòng khách không khí lập tức ngưng kết yên lặng đáng sợ. Ngay sau đó Cơ Lưu Tiêu liền hành động, một phen đem ta kéo vào trong lòng, ánh mắt thẳng tắp đảo qua từng người hạ gia. Nếu đại phu nhân khinh thường bổn vương cũng không muốn bước vào hạ gia nửa bước. Tiểu Nhiễm nếu đã là phi tử của ta, kiếp này cũng cùng hạ gia các ngươi không có quan hệ. Vẫn là trầm mặt như cũ, có lẽ bọn họ sớm bị ánh mắt của hắn làm sợ chết khiếp nên vô pháp mở miệng. Cơ Lưu Tiêu cũng không chờ đáp án, lôi kéo ta đi ra khỏi hạ gia. Khi chúng ta ngồi vào xe ngựa, Cơ Lưu Tiêu mới khôi phục lại bộ dạng tươi cười, quay đầu nhìn ta cười nói. Bị dọa sao? Không có, ta tựa vào nhuyễn tháp cười. Không sợ hãi, hắn cũng tựa vào nhuyễn tháp nghiêng người nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Phải, không sợ hãi, bởi vì ta biết ca ca phu quân là đang giúp ta. Tầm mắt nhìn nhau, mang theo ý cười nhìn thấu lẫn nhau. Hắn bật cười ra tiếng, làm nổi bật một chút màu đỏ kia, hết sức xinh đẹp. Thì ra muội muội nương tử hiểu biết ta như vậy, nàng cũng đã không còn là người của hạ gia, như vậy liền không cần dối trá nịnh hót nữa. Ta là muội muội của ngươi, đương nhiên là nên hiểu biết ngươi. Người của hạ gia nếu không phải chân chính là người nhà của Hạ Nguyệt Nhiễm, ta cũng thật sự không nghĩ lại phải tốn thời gian đi quan tâm. Cơ Lưu Tiêu thật đúng là giúp ta một phen. Tiếng cười khẽ lập tức tràn ngập toàn bộ trong xe, mà hắn lại ngửa đầu ngủ ở phía trên nguyễn tháp, không chút để ý hỏi. Tiểu Nhiễm, nếu nàng không phải muội muội của ta, như vậy giờ phút này chúng ta sẽ như thế nào? Nếu ta không phải muội muội của ngươi, có lẽ chúng ta chỉ là người xa lạ gặp thoáng qua. Vốn là không phải, chứ không phải nếu. Trên thế gian này thật sự có nếu, như vậy nhân sinh có lẽ cũng sẽ không có nhiều tiếc nuối như vậy. Chính là này thế gian không có nếu, cho nên có vài thứ nhất định mất đi, mà vài người nhất định không thể có được. Tiếc nuối nhất định sẽ trở thành một tia ảm đạm trong lòng của mỗi người. Hắn không có hỏi lại, chính xác là từ từ nhắm hai mắt, lại không biết là đã ngủ hay chưa. Một hồi trầm mặc đợi cho bên ngoài truyền đến tiếng xa phu cung kính gọi ta, mới gọi nam tử đang ngủ say kia. Ca ca phu quân, cùng ta nói chuyện phiếm nhàm chán như vậy sao? Kỳ thật vừa rồi ta có chú ý đến, nhìn thấy hắn xác thực có nhíu mày, chính là không nghĩ tới hắn mệt mà ngủ. Cũng không biết tối hôm qua hắn rốt cuộc làm cái gì mới có thể mệt như thế. Trong tâm hắn luôn luôn đề phòng người khác, nếu không phải thật sự mệt mỏi thì quả quyết sẽ không ở trước mắt người khác ngủ say như vậy. Chẳng nhẽ hắn tín nhiệm ta, nghĩ lại cảm thấy buồn cười. Với hắn ta có lẽ bất quá chỉ là một người xa lạ mà thôi, làm sao hắn có thể tin ta. Sao lại nghĩ vậy? Cơ Lưu Tiêu ở bên cạnh vặn thắt lưng một cái, vươn vai nhìn ta cười nói. Đương nhiên sẽ không nhàm chán, chẳng qua người thấy mùi thơm ngát trên người muội muội nương tử liền cảm thấy an bình. Ta lười cùng hắn ba hoa, vén rèm xe ngựa lên, liền xuống xe. Phía sau truyền đến vài tiếng cười khẽ, ta cũng không để ý tới, bước thẳng vào cửa lớn của vương phủ. Ái phi, chờ bổn vương. Một lời nói trêu tức từ phía sau truyền đến. Ái phi, ta sớm nói qua không được gọi như vậy. Phi, phi. Phi, lời nói như thế, luôn làm ta nghĩ đến chính mình giờ phút này là một tiểu thiếp cực sủng của một nam nhân, tuy rằng là giả, nhưng lại cảm thấy thực không thoải mái. Ta dừng cước bộ, xoay người nhìn vẻ mặt mang ý cười của nam tử. Không được kêu, ái phi, bổn vương không gọi nàng là ái phi, vậy thì phải gọi là gì? Thiếp yêu, hắn vẻ mặt trêu đùa, ánh mắt trong lúc đó hoàn toàn là trêu tức. Hắn biết rõ ta tối không thích nhắc tới từ thiếp mà hắn dám. Yêu nghiệt kia. Tuyệt đối là cố ý. Vương gia, ta kiều mị kêu, ngươi có phải hay không nhắc nhở nô thì ngươi muốn nạp thiếp? Nghĩ muốn chơi đùa cùng ta sao? Ta đây liền bồi hắn. Đêm hôm đó, ta vụng trộm gọi một vị nữ tử đưa vào phòng Cơ Lưu Tiêu. Đêm hôm đó, ta hạ tiêu giao tán với hắn. Đêm hôm đó, tất nhiên là cảnh xuân vô hạn. Ngày hôm sau, ta đứng ở cửa phòng hắn, hào phóng cười nói. Vương gia nếu cảm thấy nữ tử đó làm cho mình mất hồn, cũng có thể lưu lại làm thiếp. Nếu ngươi lưu lại, ta liền cho ngươi hàng đêm là đêm xuân. Mặc dù hôn nhân này là giả, quan hệ này là giả, ta cũng không nghĩ dưỡng một ít nữ nhân tới làm phiền ta. Cũng là một lần kia, lần đầu tiên ta nhìn thấy Lục Vương gia phong lưu vô hạn cũng có biểu tình thất bại. Mà sự kiện này lại một lần nữa làm cho Minh Nguyệt Thành tràn ngập lời đồn đại, ác danh của ta ngày càng tăng. Mà không biết đến khi Hạ Tiểu Nhiễm chân chính trở về có thể hay không sẽ oán hận ta. Gió đêm thổi phất qua, mang theo vài phần khô nóng, không nhìn cũng biết đương nhiên đã đến mùa hè. Tối nay, Cơ Lưu Thiêu rốt cục lưu cho ta một phần thanh tịnh, đại khái phải đi đến chỗ của Khúc Nhược Vân, dù sao cả ngày đều không có hắn, mà ta cũng vui vẻ thanh nhàn, dựa vào cửa sổ, nhớ lại từng hồi ức tốt đẹp. Những ngày mùa hè, ta thích nhất là ở trong hồ tiểu trúc của Dạ Khuynh Thành. Nơi đó bốn phía đều là nước, vừa đến ngày mùa hè, trên mặt nước hoa sen liền nở rộ, mùi thơm ngát tỏa bốn phía, thanh đạm mà xa xưa. Cứ đến thời điểm đó, ta liền từ Kính Nguyệt Cung, cùng Dạ Khuynh Thành đi đến nơi đó, cùng hắn thưởng hoa đánh đàn uống trà ngâm thơ, rất tiêu dao. Đương nhiên ta thích nơi đó chủ yếu là vì ở đó không có người nào quấy rầy chúng ta, chỉ có ta cùng hắn. Khi đó cuối cùng ta lại giúp trên người hắn, nhìn đã mắt hoa sen trên hồ, ngửi mùi hoa sen thơm ngát, say sưa đi vào giấc ngủ, hắn cũng cười vuốt ve mái tóc của ta, sủng nịch dung túng. Khi đó cuối cùng ta lại nghịch ngợm té nước, làm cho Dạ Khuynh Thành ướt sũng, mà hắn cũng lại bất đắc dĩ cười khẽ ôn nhu như vậy, điềm đạm như gió xuân. Khi đó, ta liền đã quên chính mình là yêu nữ trên giang hồ, đã quên hắn là Minh Nguyệt công tử của Minh Nguyệt lâu, chỉ nhớ rõ là hắn rất sủng ái ta. Khi đó, có lẽ là thời điểm vui vẻ nhất của ta. Đang suy nghĩ, một đạo bóng đen hiện lên trong nháy mắt, trên tay của ta có một tờ giấy, ta nhìn vào chỉ thấy trên mặt giấy viết. Nguyệt Liễu Lăng, mau đến Táng Tâm Các. Nếu không đến ta liền đem thân phận của ngươi chiêu cáo thiên hạ. Người nọ biết thân phận của ta. Người nọ chính là người lần trước bảo ta đi đến lãnh cung sao. Lúc này đây, hắn lại là vì cái gì? Một lần mượn đao giết người chưa toại nguyện, lúc này đây lại muốn âm mưu gì nữa đây? Táng Tâm Các, táng tâm, lại là vì ai mà thương tâm? Ta biết nơi đó là cấm địa của Lục Vương Phủ, trong phủ chỉ có Cơ Lưu Tiêu có thể đi vào. Nơi đó nhất định là có liên quan đến Phượng Loan, bằng không Cơ Lưu Tiêu cũng sẽ không gọi là Táng Tâm Các. Táng Tâm, hắn thật sự vì Phượng Loan mà từ nay về sau không hề động tâm sao? Đối với Cơ Lưu Tiêu, kỳ thật ta cũng không biết. Một khi đã yêu Phượng Loan đến vậy, lại vì sao phải mang về 3.000 mỹ quyến? Mà Hắc Y Nhân giấu mặt ở phía sau kia, muốn ta đến Táng Tâm Các là muốn cho Cơ Lưu Tiêu biết để trừng phạt ta sao? Ta hiểu được có lẽ đó là một âm mưu, một cái bẫy, nhưng ta cũng không phải vì sợ Hắc Y Nhân kia uy hiếp, chính là trong tiềm thức là ta muốn đi, đối với Táng Tâm Các kia, lòng hiếu kỳ sớm tồn tại đã lâu. Không biết vì sao ta đối với nữ tử diễm danh bay khắp thiên hạ này có một loại cảm giác hiếu kỳ. Vì thế liền mặc vào áo khoác, thừa lúc trời tối, vụng trộm hướng Táng Tâm Các bước vào. Táng Tâm Các ở phía tây vương phủ, bên kia âm u mà yên tĩnh, so ra kém các đình viện hoa lệ khác, nhưng là mỗi cây hoa, ngọn cỏ đều được cắt tỉa tỉ mỉ, đầy sáng tạo. Mặc dù chỉ nương theo ánh sáng mỏng manh của ánh trăng, nhưng ta có thể rõ ràng cảm nhận được chủ nhân của gian phòng này là một nữ tử như thế nào. Lúc trước Cơ Lưu Tiêu đối với nàng sủng ái như thế nào. Bước vào bên trong, một cỗ mùi hoa liền tràn ngập toàn bộ chóp mũi, ta biết đó là mùi hoa Phượng Loan. Hoa Phượng Loan, thật ra tên gọi là Hồng Gia Nhân, lại bởi vì Phượng Loan yêu thích mà bị Cơ Lưu Tiêu sửa thành Hoa Phượng Loan. Dưới ánh trăng, hoa kia tựa hồ càng phát ra vẻ yêu dã, theo gió mà lay động giống như một giai nhân đang múa. Nghĩ đến tên của nó từng như vậy, nay lại vì một người mà thay thành tên gọi khác, không khỏi thật cảm khái. Ta chậm rãi đến gần phòng ngủ, bên trong mơ hồ lộ ra ánh nến mờ nhạt. Có người, nếu là Hắc Y Nhân kia, hẳn là sẽ không can đảm thắp sáng đèn như thế. Đó là, Cơ Lưu Tiêu sao? Ta đến gần thêm vài bước xuyên thấu qua tấm rèm. Còn chưa chờ cho ta nhìn rõ bên trong, phía sau liền có một đạo lực lượng lớn đẩy ta vào bên trong. Cửa bị ta mở ra, ta lảo đảo một cái liền ngã vào bên trong phòng. Hắc Y Nhân chết tiệt, nếu một ngày ta biết hắn là ai, nhất định sẽ hồi báo, hắn thật tốt. Nếu ta đối với Táng Tâm Các không có hứng thú thì sẽ không ngoan ngoãn như vậy mà đến, hắn thật đúng là đã cho ta là ngu ngốc sao? Chính là Hắc Y Nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao đến cả việc mị tồn tại cũng biết. Chẳng lẽ hắn cùng mị có liên quan? Phanh, một thanh âm tiếng vỡ vụn thanh thúy đột nhiên vang lên kéo lý trí của ta lại. Theo thanh âm nhìn lại, lại chỉ thấy Cơ Lưu Tiêu phong lưu thành tính kia giờ phút này chính nằm úp sấp ở trên bàn, một chén rượu đổ xuống, mùi rượu dày đặc tràn ngập toàn bộ gian phòng. Hắn thì ra không phải đi đến chỗ của Khúc Nhược Vân, mà là tới nơi này nhớ lại Phượng Loan. Hắc Y Nhân kia muốn ta tới đây để xem một màn này. Loan Nhi, Cơ Lưu Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, đôi con ngươi sáng rọi nhìn ta. Hắn say sao? Ta còn chưa kịp có phản ứng, hắn liền lảo đảo tiến đến chỗ ta, trong miệng còn không ngừng mà gọi. Loan Nhi, Loan Nhi. Giờ phút này Cơ Lưu Tiêu thế nhưng không còn thấy một chút cảm giác tính phong lưu như ngày thường, ngay cả bóng dáng đàng hoàng đều hoàn toàn không có, chỉ có thâm tình trong ánh mắt kia thâm thúy mà phức tạp. hắn thật sự say, nhưng lại đem ta xem như Phượng Loan. Ta theo bản năng trốn chạy, lại vẫn là bị hắn kéo vào trong lòng, gắt gao ôm lấy, như là sợ ta sẽ biến mất ngay lập tức. Loan Nhi, đừng rời khỏi ta, cúi đầu, lời vô nghĩa theo miệng hắn thốt ra, mang theo vài phần yếu ớt khó thể có được. Tay ta ở giơ lên giữa không trung, nhưng lại vô ý thức buông thõng xuống. Giờ phút này hắn không còn là yêu nghiệt kiêu ngạo như ngày thường, nhưng lại yếu ớt làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Ta ngạc nhiên, theo sau lại tự mình giải thích. Nói tiếp mặc dù ta thật sự nghĩ như vậy thôi, cũng không phải là đúng tất cả, hắn ôm là như thế rất nhanh, làm ta không kịp phản ứng lại. Loan Nhi, thực xin lỗi, Cơ Liều Tiêu mang theo men say, thì thào một tiếng nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo cảm tình khắc sâu như thế. Phong lưu như hắn thì ra cũng từng yêu sâu đậm một nữ tử. Ta không biết cảm giác của chính mình lúc này, chỉ cảm thấy phức tạp, không hiểu nổi. Mắt xẹt qua người hắn, nhìn về phía sau, tầm mắt lưu chuyển, cuối cùng ngừng lại tại bức chân dung ở trên bàn, mặc dù chỉ là liếc mắt một cái, thân thể của ta đều đột nhiên run rẩy lên. Vì sao khuôn mặt nữ tử kia lại giống ta đến vậy, hay đó chính là ta? Ta không hiểu, chỉ cảm thấy trong lòng bắt đầu nổi lên ngàn vạn suy nghĩ, nói không ra phức tạp. Chẳng lẽ ta chính là Phượng Loan? Chẳng lẽ trước khi ta mất trí nhớ ta chính là phi tử của Cơ Liêu Tiêu? Chẳng lẽ, ta không dám đoán bừa, chính là đôi mắt cũng rốt cuộc không thể rời khỏi bức họa kia. Ta đã tưởng tượng ra ngàn vạn lần trước kia mình sẽ là một người như thế nào, lại chưa bao giờ nghĩ đến tình trạng này. Thiên hạ lại có hai người giống nhau đến vậy sao? Ta rốt cuộc có phải Phượng Loan hay không? Tâm ngũ vị tạp trần, ta không biết ta là nên vui hay là nên buồn. Ít nhất giờ phút này ta cũng không hy vọng đây là sự thật. Bên tai hoàn toàn nghe không thấy những lời vô nghĩa của Cơ Liêu Tiêu, hoàn toàn đắm chìm ở bên trong khiếp sợ vừa rồi, cho đến khi một vật gì đó ấm áp kề vào môi của ta, ta mới đột nhiên thu hồi lại lý trí. Ta không cần, mặc dù trước kia là thật, nhưng giờ phút này ta căn bản là cái gì cũng không biết. Ta dãy dụa, nhưng không có chút tác dụng gì. Đôi môi mang theo hương thơm của rượu, hôn trụ đôi môi của ta tùy ý nhưng lại mang theo ôn nhu. Ta nhìn hắn, chỉ thấy đáy mắt hắn tất cả đều là vẻ nồng đậm toát ra sự yêu thương. Ta trước kia thích hắn sao? Trong đầu bỗng nhiên có ý niệm như thế, làm ta đột nhiên hoảng sợ, chẳng lẽ ta đã muốn thừa nhận chính mình là Phượng Loan sao? Ánh mắt lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào bức họa kia, thế này mới đột nhiên hiểu được, vì sao ngày đó ta nhìn thấy 3000 mỹ quyến kia, lại sẽ cảm thấy quen thuộc, thì ra các nàng bên trong hoặc mắt, hoặc mỹ, hoặc khuôn mặt tất cả đều có vài phần giống ta, cho nên mới sẽ cảm thấy tựa hồ ở đâu đã nhìn qua. Cũng có lẽ là vì trong khoảng thời gian này, đã sớm thành thói quen là dung mạo của Hạ Nguyệt Nhiễm, cho nên đối với bộ dáng của chính mình, sinh ra vài phần mới lạ, cho đến khi thấy được bức họa, có một số việc mới được rộng mở. Chính là hắn. Thật sự yêu Phượng Loan như thế sao? Tìm 3000 mỹ quyến cũng là bởi vì nàng sao? Thú Khúc Nhược Vân cũng là bởi vì nàng múa điệu Phượng Loan khuynh thành sao? Tuy rằng trong tiềm thức đã muốn thừa nhận, nhưng tâm lại vẫn như cũ, muốn phủ nhận chính mình có lẽ thật sự là Phượng Loan. Cơ Liêu Tiêu, hắn rốt cuộc là vô tình hay là đa tình? Trong khoang miệng tràn ngập tất cả đều là hương vị của hắn, giờ khắc này ngay cả bên trong óc đều là ánh mắt của hắn, chính là ngay sau đó, ta lại đột nhiên đẩy hắn ra. Có lẽ là hắn quá mức say mê cho nên giờ khắc này ta thuận lợi đẩy hắn ra. Ta còn là, không cần, từ trước cho tới bây giờ ta chưa bao giờ có ý niệm muốn trốn tránh ở trong đầu, giờ khắc này lại đã có một loại xúc động muốn trốn tránh. Giờ phút này ta bắt đầu oán hận chính mình, vì sao lại tò mò như thế? Nếu ta không có tới, có phải hay không tất cả cũng sẽ không phát sinh? Hắc y nhân kia rốt cuộc là có mục đích gì? Dẫn ta tới đây, vì để cho ta biết thân thế của chính mình sao? Hay là nói đây vốn là một âm mưu mà ta không đoán ra được? Vì sao hắn lại biết nhiều như vậy? Vì sao ta lại có cảm giác hắn tựa hồ lúc nào cũng như đang ở bên cạnh ta? Ta đi bước một lui về phía sau, mà Cơ Liêu Tiêu cũng khó hiểu nhìn ta. Loan Nhi, làm sao vậy? Nàng tức giận sao? Nàng vẫn còn tức giận ta sao? Cơ Liêu Tiêu, không được kêu, không được kêu. Đáy lòng của ta không tiếng động hò hét. Chính là hắn căn bản nghe không được, vẫn là mang theo ánh mắt yêu thương, vẫn là như vậy thâm tình nhìn ta, vẫn là khó hiểu hỏi. Loan Nhi, ta biết ta không nên tìm nhiều nữ nhân như vậy, ta không nên mưu toan ở trên người của các nàng tìm được hình bóng của nàng, Loan Nhi ta. Ta không muốn nghe, xoay người ta đột nhiên rời đi, thậm chí ngay cả khinh công đều dùng tới. Ta nghe được Cơ Liêu Tiêu ở phía sau gọi tên ta, chính là ta không muốn nghe, thật sự không muốn nghĩ tới.

hôm nay hắn coi như sạch sẽ, không có cả người bùn đất cũng không có toàn thân mùi rượu. Ta mỗi ngày đều hưng chí, nếu ta không biết bộ mặt thật của hắn, thật đúng là sẽ còn thấy hắn thật xấu xí. Hắn cười đánh giá ta một phen, mới vụng trộm nói. Ta nghĩ gần đây hình như ngươi đang thực thương tâm. Ta ư, vì sao phải thương tâm? Ta tà nghễ nhìn hắn. Gần đây lục đệ tựa hồ vắng vẻ ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất thương tâm, cho nên đến an ủi ngươi. Hắn cười đơn thuần vô cùng, nhưng trong mắt ý trêu tức vẫn chưa biến mất. Ta hướng hắn liếc mắt, hừ nhẹ nói. Nam nhân các ngươi chính là tự đại, nghĩ đến nữ nhân không có ngươi liền sống không nổi. Hắn vắng vẻ ta còn mừng rỡ, bởi được thanh nhàn. Về phần ngươi, mặc dù ta thật sự thương tâm, cũng không tới phiên ngươi tới an ủi. Đừng quên ta là đệ muội của ngươi. Ta không có quên, nếu ngày đó ngươi gật đầu, ngươi liền trở thành vương phi của ta. Cơ Lưu Hiên thanh âm thản nhiên, réo rắt mà du dương. Ta quay đầu nhìn phía hắn, chỉ thấy đáy mắt hắn có vài phần thâm thúy, ta đoán không ra chính là trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Hắn là Ngũ Vương gia của Đông Hải Quốc. Hắn là Liễm Vân công tử trên giang hồ. Người thần bí mà phức tạp như thế ta cũng không có khả năng nhìn thấu, đương nhiên ta cũng không muốn nhìn thấu. Ta không thích một tiểu quỷ. Ta xem nhẹ cái nhìn khác thường trong nháy mắt kia châm chọc nói. Là hắn, nếu gặp lại trên giang hồ ta có lẽ đối với hắn có vài phần hứng thú. Chính là giờ phút này, hắn là người ta cần tránh xa. Nếu đã được liệt vào danh tứ công tử đệ nhất trên giang hồ, hắn làm sao có thể là loại phàm phu tục tử, đối với chuyện ta ngụy trang, sớm hay muộn sẽ bị hắn nhìn thấu. Liễu Lăng, ngươi thật đúng là vô tình. Lúc trước truy người ta thâm tình như vậy, hiện tại có phu quân, liền nhẫn tâm đem ta một cước đá văng như thế sao? Lời nói dùng nội lực truyền đi, chỉ có một mình ta nghe thấy. Vẫn là lời nói trêu tức như trước, nhưng là nghe vào tai ta thật là chói tai. Hắn vừa gọi ta cái gì? Liễu Lăng, thì ra hắn thật sự đã biết. Chẳng lẽ hắc y nhân kia là hắn? Nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, dù sao hắn cũng không biết chuyện của mị. Ngươi làm sao mà biết được? Ta nhìn hắn kinh ngạc hỏi. Hắn vươn tay đang rảnh về phía ta cười đến vô cùng sáng lạn, nếu ngươi dám nắm tay ta liền nói cho ngươi biết. Hắn muốn làm gì a? Trước mặt công chúng, nếu ta nắm tay hắn, như vậy nhất định sẽ làm người khác hiểu lầm quan hệ của chúng ta, hắn làm như thế là vì cái gì? Ta chậm chạp không hề có hành động mà trong mắt hắn bắt đầu xuất hiện khiêu khích. Giận dữ ta vươn tay ra nắm lấy tay hắn, mà hắn dùng sức một cái ta liền rơi vào ôm ấp của hắn. Chuyện xảy ra trong nháy mắt chờ ta lấy lại tinh thần quay đầu chừng hắn lại cười đến hết sức vô tội. Giờ phút này ta dĩ nhiên không có đường lui, người chung quanh đã tò mò nhìn phía bên này. Chính là ta chứ không phải người khác, ta là yêu nữ Nguyệt Liễu Lăng, ta là giả trang thân phận ác nữ của Hạ Nguyệt Nhiễm, cho nên chỉ làm cho bọn họ tò mò mà thôi, muốn đoán ta liền để bọn họ đoán. Từ khi nào ngươi nhận ra ta? Thân thể của ta hơi hơi nghiêng về phía trước, tận lực không dựa vào hắn. Mà người phía sau lại cố ý dịch lên, đem cả người ta vào trong lòng hắn, mùi hương của hắn lập tức xộc vào mũi ta. Thời khắc ôm ngươi ở trên cây, tiếng cười sâu kín của hắn truyền vào tai ta. Như thế chẳng phải là ta đã bị hắn đùa giỡn từ đầu đến cuối hay sao, trong lòng không khỏi nổi lên vài phần tức giận. Mà hắn lại tiếp tục cười nói, bởi trên người Liễu Lăng có mùi dược hương, ta vừa ngửi là có thể thấy. Dược hương, hẳn là độc hương đi. Phỏng chừng là khoảng thời gian dài phải ngâm mình trong độc dược của Mỹ, nên giờ độc hương đã lưu ở trên người ta không thể mất được. Chính là ta không nghĩ tới việc này lại thành sơ hở của ta, bất quá may mắn những người khác sẽ không biết. Ta thu lại tức giận, khinh khỉnh cười ra tiếng. Tiểu Liễm Vân, như vậy đuổi theo tỷ tỷ, chẳng lẽ là yêu tỷ tỷ ta? Ta không biết Cơ Lưu Hiên vì sao phải giả ngây giả dại. Nhưng ta biết hắn sẽ không đem thân phận của ta tiết lộ cho người khác, bởi nếu hắn không giữ bí mật cho ta thì giờ phút này ta cũng đã không còn dựa được vào thân phận của Hạ Nguyệt Nhiễm mà ngồi ở chỗ này. Vốn tưởng rằng hắn sẽ e lệ như lần trước, chính là lại không nghĩ rằng hắn ngược lại bạo gan cười nói. Đúng vậy, sau lần trước bị tỷ tỷ đùa giỡn liền nhung nhớ không thôi, vì thế quyết định lấy thân báo đáp. Người này thật là Liễm Vân công tử trên giang hồ ư? Vì sao lại vô lại đến vậy? Bất quá ngươi đến muộn rồi, tỷ tỷ không thích ngươi, khi nào thì ta lại bị người đùa bỡn ở trên đầu vậy, chính là ta cũng không nguyện rơi xuống thế hạ phong. Thanh âm cười khẽ cùng với hơi thở ấm áp của hắn xẹt qua bên tai ta, tư thế ái muội, chính là lời nói kia còn ám muội hơn gấp bội. Không bằng hiện tại ta liền đem ngươi cướp đi. Cơ Lưu Hiên, đừng náo loạn, ta không đoán được dụng ý của hắn, cũng không muốn cùng hắn đùa giỡn nữa. giờ liền giống như năm đó, chúng ta không ai nhận ra ai. Hắn tuy biết ta là Nguyệt Liễu Lăng, nhưng ta cũng biết hắn là Liễm Vân công tử, cho nên nếu nói sự thật ra ngoài, đối với ai mà nói cũng không có lợi. Hắn không có trả lời, lại mở miệng hỏi nói. Liễu Lăng, vì sao phải gia nhập nơi này? Chẳng lẽ là bởi vì muốn tránh né nhân sĩ giang hồ đuổi giết sao? Có thể như vậy, cũng có thể không phải như vậy. Ta do dự thật lâu sau, rồi đem mục đích thật sự của ta nói cho hắn biết. Nếu ta nói là ta đến đào trộm thất thất thải kỳ thạch của Đông Hải Quốc, ngươi sẽ ngăn cản ta sao? Đương nhiên về chuyện của mị ta tuyệt đối không nhắc tới. Dù sao việc mị tồn tại cũng chỉ có ta, và một số người khác biết đến. Cơ Lưu Hiên nghe vậy nhưng lại lẩm bẩm, hắn vẫn không chịu buông tha sao? Ai không buông tha, ta nghe không hiểu ý tứ của hắn, không khỏi hỏi lại. Không có việc gì, hắn hàm hồ nói một tiếng cho có lệ, sau đó lại sâu kín nói. Liễu Lăng, rời khỏi nơi này đi. Trong lời nói của hắn tựa hồ hàm chứa bao nhiêu thâm ý, lại che giấu kín như thế, làm người ta không thể nhìn thấu. Ta cũng không muốn bị người đuổi giết. Ta ra vẻ thoải mái mà trả lời. Ta có thể bảo hộ cho ngươi. Hắn nói giống như giả như thật. Ta quay đầu, nhìn hắn cười nói. Tiểu Hiên Hiên, ngươi thật đáng yêu. Ta nhưng là yêu nữ, nếu mỗi người đều nói Liễm Vân công tử bảo hộ yêu nữ Nguyệt Liễu Lăng của Kính Nguyệt Cung, không biết người khác sẽ tưởng tượng như thế nào. Ngươi là yêu nữ, ta đây biến thành yêu vương là được. Lời nói như vậy, tươi cười như vậy, làm cho người ta nhìn không thấu được thật giả bên trong. Ta không biết hắn vì sao đột nhiên muốn nói như vậy, chính là giờ phút này chúng ta nghiễm nhiên đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Mặc dù bọn họ nghe không được cuộc nói chuyện của chúng ta, nhưng tư thế như vậy rất dễ làm cho người khác hiểu nhầm. Việc ngươi thay đổi thành yêu vương nói sau. Hiện tại nếu ngươi thật sự không buông tay, chúng ta trong mắt người khác sẽ biến thành gian phu dâm phụ. Không phải thật sự để ý đến ánh mắt của người khác, chính là ta không muốn kéo dài đối thoại nữa. Cảm thấy là giả, nhưng nghe ra lại cố tình rõ ràng như vậy, ta cơ hồ phân biệt không rõ hắn là nói thực lòng hay giả dối. Một khi đã như vậy, không bằng kết thúc đi. Liễu Lăng, không cần quá cố gắng. Nói xong câu đó, Cơ Lưu Hiên liền buông lỏng tay ra, đem ta trở về ngựa của ta. Không cần quá cố gắng. Ta cảm thấy Cơ Lưu Hiên có chuyện muốn nói cho ta, nhưng là lại không nói ra. Ta vừa quay đầu muốn hỏi hắn, thì hắn đã rời đi, tựa hồ chưa bao giờ từng ở quá gần ta. Trong lúc chúng ta đối thoại tựa như phong cảnh tại khoảnh khắc đó cuốn trôi theo gió, thị vệ dù trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhưng lại không dám đoán bừa bất cứ thứ gì. Mà vị cao cao tại thượng ở cách một màn xe phía bên kia chắc cũng sẽ không để ý đến chúng ta trong lúc đó nói chuyện với nhau, duy nhất tiếc nuối đó là câu nói cuối cùng của Cơ Lưu Hiên. Hắn, rốt cuộc muốn nói cho ta cái gì? Mải mê suy nghĩ, không để ý rằng, đoàn xe đã đến Phổ Vân Tự, vì thế mọi người đều xuống xe theo Cơ Vô Nhai hướng bên trong chùa đi đến. Trụ trì của Phổ Vân Tự mặt mày hiền hậu thi lễ xong liền đưa chúng ta đi vào trong chùa. Ta đi theo thân ảnh của Cơ Lưu Tiêu, ánh mắt lại lơ đãng đảo qua đảo lại tìm thân ảnh Cơ Lưu Hiên, muốn tìm hắn để hỏi rõ ràng, chính là thanh âm lạnh lùng của Cơ Lưu Tiêu vang đến. Ái phi, không kìm chế được tịch mịch sao? Chẳng lẽ vừa rồi ở trên ngựa cùng Ngũ Ca nói chuyện còn chưa đủ sao? Thì ra Cơ Lưu Tiêu có nhìn ta cùng Cơ Lưu Hiên nói chuyện. Ta kiễng mũi chân, ở bên tai Cơ Lưu Tiêu cười nói. Ca ca phu quân, ta phát giác Ngũ Ca sủng ta. Hắn có kế hoạch của hắn, ta có quy tắc trò chơi của ta, nếu hắn phá hủy hợp tác như vậy liền tiến hành theo cách riêng của mỗi người đi. Cổ tay bỗng nhiên bị hắn giữ chặt, hơi thở ấm áp lại gần vài phần, cơ hồ đã muốn dán tại bên tai của ta. Đừng quên thân phận của chính mình, người ngoài cũng không biết tất cả cho nên cũng đừng cho người khác hiểu lầm. Kia ca ca phu quân cũng đừng quên Hạ Nguyệt Nhiễm cũng không phải là hồng nhan chi kỷ, đoan trang hiền thục của ngươi, ta là ác nữ của Minh Nguyệt Thành, đương nhiên không thèm để đến ý ánh mắt người khác. Ta vẫn như cũ cười đến vô hại. Cơ Lưu Tiêu còn muốn nói cái gì thì Cơ Vô Nhai lại gọi ta. Tiểu Nhiễm, lại đây bồi quả nhân tâm sự. Cơ Vô Nhai chắc là thấy được chúng ta động tác quá mức ái muội cho nên nóng vội. Ta nở ra một chút cười, sáng lạn vô cùng. Phu quân đại nhân còn không buông tay sao? Phụ vương gọi ta. Cơ Lưu Tiêu trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, mới phẫn nộ buông ra, mà ta nhanh nhẹn rời đi, đi tới bên người Cơ Vô Nhai, ngọt ngào kêu. Phụ vương, tìm Tiểu Nhiễm tán gẫu cái gì? Quả nhân muốn nhìn Tiểu Nhiễm một chút. Cơ Vô Nhai nhìn ta cười sủng nịch, theo sau lại quay đầu sang Thủy Bất Nhàn nói. Bất Nhàn, nếu có rảnh hãy cùng Tiểu Nhiễm tâm sự, hai người đều là nữ nhi của quả nhân thì quả là tốt.

Trong không khí mùi máu tươi càng đậm, thật muốn làm người ta buồn nôn, cơ hồ là trong thời gian nháy mắt, một thanh đao chói lọi đâm vào xe ngựa của chúng ta, đao thứ nhất xoẹt ngang qua mặt của ta. Chỉ cần gần hơn một chút, như vậy hắn liền đâm trúng cơ thể của ta. Khúc Nhược Vân sắc mặt hơi hơi tái nhợt, thân mình lui hướng về phía bên kia. Người tới gần xe ngựa chúng ta càng ngày càng nhiều, bọn thị vệ dần dần không thể ngăn cản, ngay sau đó, ta cuối cùng kéo tay Khúc Nhược Vân nhảy xuống xe ngựa, mà xe ngựa cũng tại một khắc kia sụp đổ. Ta cũng không biết chính mình vì sao phải bảo hộ nàng, có lẽ không nghĩ làm cho nàng chết ở trước mặt ta đi. Nàng rất cao ngạt tay ta ra, mà ta cũng không nghĩ lại đi để ý nàng, rời nàng tìm đến một nơi an toàn hơn. Ít nhất giờ phút này, ta còn không muốn chết, chính là tìm một chỗ đem chính mình ẩn thân là tốt rồi. Bước nhanh đi mau, bốn phía thậm chí thường thường sẽ bay tới vài giọt máu nóng, ở tại quần áo, lại tìm không thấy dấu vết. Vài vương gia cũng gia nhập hàng ngũ đánh nhau, hoàn toàn che chở Cơ Vô Nhai cao cao tại thượng. Tại thời điểm này, mặc dù tôn quý thì sao? Nếu không phải là người tôn quý nhất thì đều có thể bị người bỏ qua. Vài thích khách hướng ta đâm tới, ta thoáng dùng khinh công né qua, chính là lại không thể như lúc trước làm cho bọn họ nếm thử tư vị độc dược. Vì thế liền chỉ có thể trốn. Chính là tựa như đúng như lời Cơ Lưu Tiêu, lúc này đây thích khách quả thực rất lợi hại, sau vài hiệp ta đã muốn bắt đầu cảm thấy mất sức. Khinh công mặc dù tốt thì sao, đối mặt với sự vây công của vài tên thích khách ta còn không thể tự bảo hộ mình. Giờ phút này, một tiếng thét chói tai theo cách đó không xa truyền đến. Tiêu cứu ta, đó là thanh âm của Khúc Nhược Vân, ta hơi hơi ngước lên, một kiếm chói lọi liền hướng ta đâm tới. Kiếm rất nhanh, mang theo hàn quang sắc bén, đi bước một tới gần. Ngay tại lúc ta nghĩ mình rốt cuộc cũng bị đâm trúng, một đạo hồng ảnh hiện lên, cơ hồ nháy mắt trong lúc đó thân thể của ta đã được Cơ Lưu Tiêu ôm lấy. Hắn sợi tóc hỗn độn tăng thêm vài phần yêu mị không kiềm chế được, trên người tất cả đều là mùi máu tươi, nhưng là lại mang theo ấm áp làm ta tham luyến, giờ phút này ta mới phát giác chính thân mình vốn đã lạnh như băng. Tay vô thức ôm lấy hắn, lại đụng đến một mảnh ướt đẫm phía sau lưng hắn. Ngươi, ta há mồm muốn hỏi, mà hắn lại hướng ta cười nói. Không có việc gì, bất quá là đâm trúng bả vai mà thôi. Giờ khắc này, hắn tựa hồ lại hồi phục là Cơ Lưu Tiêu vô cùng sủng nịch ta. Không biết vì sao, một lần nữa nhìn đến khuôn mặt tươi cười của hắn, tâm ta thế nhưng lại cảm thấy ê ẩm. Vì thế lắc đầu một cái, ra vẻ trấn định nói. Cứu ta để làm chi? Ái phi của ngươi đang gọi ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, mới phát giác chính mình ngay cả khẩu khí đều ê ẩm. Hắn cười rộ lên, cúi đầu ở ta bên tai nói. Đúng vậy, ta nhìn thấy ái phi của ta đang ở hiểm cảnh, cho nên tới cứu nàng. Để ta xuống dưới, ta mới không cần ngươi cứu. Ta dãy dụa suy nghĩ rời đi ôm ấp của hắn, mang theo vài phần cố tình gây sự. Hắn sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, cố hết sức nói. Tiểu Nhiễm, nàng muốn mưu sát chồng sao? Ta giờ phút này mới chú ý tới hắn khác thường, duỗi tay sờ lưng hắn, phát giác trên tay máu nhưng lại biến thành màu đen. Trên thân kiếm có độc hơn nữa là kịch độc thất sát. Để ta xuống dưới, giờ phút này tâm không hiểu xuất hiện một tia bối rối. Ngay sau đó, lại an ủi chính mình nói, đó chỉ là vì hắn đã cứu ta, dù sao chưa từng có người bảo hộ ta như thế, dù là Dạ Khuynh Thành cũng chưa từng có. Cơ Lưu Tiêu tìm nơi an toàn buông ta xuống, sắc mặt đã tái nhợt, ngay cả môi đều bắt đầu trở nên trắng bệch. Nước mắt như vậy không tự chủ được rơi xuống, mà ngay cả chính mình đều không thể khống chế, lấy tay lau đi, lại chảy ra, vì thế đơn giản không quản nó, để nó tùy ý rơi trên mặt hắn. Vì cái gì, chúng ta vốn hai người lợi dụng lẫn nhau, vì sao hắn phải bảo vệ ta? Vì sao phải giúp ta đỡ một kiếm? Hắn cười thản nhiên, lại khác thường ấm áp, kìm lòng không được, nói xong. Hắn lại ói ra một búng máu, sắc mặt càng tái nhợt, ta đột nhiên nhớ tới mị lưu cho ta bách hoa tửu, vội vàng từ trong lòng lấy ra cho vào miệng hắn. 3 năm đó, mị luôn làm cho ta ngâm độc dược, cho nên ta ngay cả trong máu cũng thẩm thấu độc của hắn, tuy rằng sớm bách độc bất xâm, nhưng độc tóm lại vẫn là độc trong cơ thể, độc huyết làm cho nhiệt độ ta cơ thể lạnh băng, cách một đoạn thời gian lại hội phát tác một lần, bách hoa tửu kia là mị cho ta để ngừa vạn nhất. Chính là giờ phút này, ta nghĩ không được nhiều như vậy. Ta nói cho chính mình, ta chỉ là không muốn thiếu nợ người khác tình mà thôi. Đúng, ta là không muốn thiếu nợ hắn. Giờ khắc này, ta dĩ nhiên không biết tình huống bên ngoài ra sao, chính là gắt gao theo dõi hắn, chỉ sợ hắn dường như biến mất. Tiểu Nhiễm, nàng khóc vì ta sao? Thản nhiên hỏi, thản nhiên cười, hắn nhìn ta trong mắt có gì đó ta không muốn nghĩ đến. Đã muốn hôn mê, hắn lại như thế cười, tựa hồ rất thỏa mãn.

trong lòng mang một bí mật kinh thiên thật lớn nặng trịch. Ta ngăn một chút tươi cười, thản nhiên nói, Cơ Lưu Tiêu ta mệt mỏi. Đã muốn mệt không muốn cùng hắn lại tiếp tục diễn trò, rõ ràng cả hai đều biết là giả dối, lại cố tình muốn diễn giống như thật. Ta biết hắn kỳ thật nghe hiểu được, nhưng là hắn lại cố tình làm bộ một bộ dáng không rõ, vươn tay xoa má ta nói. Mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Gạt tay hắn ra, ta hướng hắn giống lớn nói. Đủ rồi, diễn trò cũng nên dừng lại đi. Tay hắn tựa như dừng ở giữa không trung, vẻ mặt bi thương nhìn ta. Tiểu Nhiễm, ta nói rồi ta không phải là diễn trò. Hắn rốt cuộc vẫn không để yên. Ta xoay người muốn chạy, lại bị hắn một phen giữ chặt. Tiểu Nhiễm, phải làm sao nàng mới tin tưởng ta đây? Tin tưởng sao? Ta quay đầu chỉ vào Phượng Diễm ở ngực hắn nói. Đem cái này cho ta được không? Ta chỉ là thuận miệng nói, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn thật sự lấy xuống, giao cho ta, nhìn ta nói. Như vậy nàng liền tin sao? Phượng Diễm lẳng lặng nằm trong tay ta, ẩn ẩn phát ra màu đỏ rực rỡ, mặt trên thậm chí còn có nhiệt độ cơ thể của hắn thản nhiên lan tỏa trong lòng bàn tay ta. Ta nắm chặt Phượng Diễm, đột nhiên lại hướng hắn mỉm cười. Tiểu Tiêu, lễ vật gặp mặt này của ngươi ta nhận, tâm ý của ngươi ta sẽ xem xét. Tiểu Nhiễm, hắn kinh ngạc hô lên một tiếng, lại chung quy là buông lòng tay ra. Ta không nghĩ lại nhìn mắt hắn, liền thẳng hướng phòng mình đi đến. Hắn nhưng lại sẵn sàng đem Phượng Diễm cho ta. Hắn đối với ta lại như vậy có vài phần tin tưởng. Khôn khéo như hắn thật sự chưa bao giờ từng đối với ta sinh ra hoài nghi sao. Lòng ta hỗn loạn, một đường bước nhanh về tới phòng. Vừa vào cửa, một đạo thanh âm liền bay vào bên tai ta. Nữ nhân, ta ngẩn ra, bước nhanh đi tới mặt sau bình phong, đã thấy mị ngồi ở mép giường của ta, vẻ mặt ngưng trọng. Trong phòng không có đốt nến, chúng ta liền nương theo ánh trăng dọi vào từ cửa sổ đánh giá lẫn nhau. Mị mị như thế nào đến đây? Nhớ ta sao? Ta vẫn như cũ cười, nhưng lại dấy lên trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Mị không đáp lời, vẫn thẳng tắp nhìn ta thật lâu sau hắn mới mở miệng nói. Không cần giả vờ, ngươi không phải hận ta sao? Đúng vậy, ta hận hắn đối với ta như vậy. Nhưng là hôm nay mị vì sao phải nói như vậy? Hắn cho tới bây giờ cũng không cùng ta nói thêm cái gì. Mị mị, ngươi thật biết nói đùa. Ta cười che giấu. Ta cũng không nghĩ muốn thừa nhận, nếu ngày khác mị trở mặt sẽ không dễ chơi. Hắn cũng không nói gì nữa, chính là lại một lần nữa mở miệng nói. Nữ nhân, nếu ta cùng Dạ Khuynh Thành chỉ có thể lưu lại một người lựa chọn ai? Hắn là làm sao vậy? Ta quái dị nhìn hắn liếc mắt một cái, chưa bao giờ nghĩ tới mị cũng phải hỏi vấn đề như thế. Không hề nghi ngờ ta đương nhiên sẽ chọn Dạ Khuynh Thành, chính là trước mặt mị ta có thể nói như vậy sao? Mị tựa hồ đoán được ý nghĩ trong lòng ta, khoan thai nói. Ngươi nói thẳng đi, ta sẽ không trách ngươi. Nói thẳng, mị rõ ràng nên biết đáp án trong lòng ta, vì sao còn muốn ta chính miệng nói ra. Chính là đối mặt với ánh mắt hắn như vậy, ta cũng trực tiếp hiểu rõ nói. Dạ Khuynh Thành, đáp án như vậy kỳ thật trong lòng chúng ta mỗi người đều hiểu rõ, vì sao phải nói rõ ràng ra như thế, để rơi vào xấu hổ. Nghe vậy, hắn cũng không có nhiều phản ứng, tựa hồ chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Mị mị, ngươi hôm nay tới là... Ta nhẫn chịu không nổi sự trầm mặc khác thường này, mở miệng muốn hỏi cái gì, lại bị mị ngắt lời. Nếu Dạ Khuynh Thành cùng ngươi chỉ có thể lưu lại một, ngươi lại sẽ chọn ai? Hắn mắt u ám thâm thúy, bình thản như không, ngay cả ánh trăng, đều chìm vào vô ngần thâm thúy trong mắt hắn, tìm không thấy dấu vết. Ta cùng Dạ Khuynh Thành chỉ có thể lưu lại một. Vấn đề như vậy, ta chưa bao giờ nghĩ tới, chính là lúc nhìn đến mị ánh mắt chợt lóe lên chờ đợi ta sâu kín cười nói. Mị mị, ngươi không phải không biết. Ta thích hắn, cũng nguyện ý vì hắn mà chết. Chính là có thật nguyện ý vì hắn mà chết không, ta ngay cả chính mình đều không rõ ràng lắm. Mặc dù hắn lừa ngươi, thương ngươi, không thương ngươi, ngươi cũng nguyện ý sao? Mị chưa từng có biểu tình khẩn cấp như thế, bên trong thậm chí có vài phần hỗn loạn, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là ta đã rõ ràng thấy được. Mị, nhưng lại cũng sẽ có biểu tình như vậy. Ta không biết hắn vì sao phải hỏi, cũng không biết hắn vì sao phải để ý, giờ phút này ta duy nhất biết đến đó là nếu hắn để ý, như vậy ta liền làm cho hắn càng để ý. Đã 3 năm rồi, ta là hận hắn, cho nên, nếu có cơ hội thương tổn hắn, ta tuyệt không bỏ qua vì thế ta cười nói. Đúng, ta nguyện ý vì hắn vào sinh ra tử. Gió chợt nổi lên, thổi phất phơ liêm chướng cách đó không xa, chúng ta vẫn như vậy đối diện. Mặc kệ trầm mặc lan tràn, hắn ngồi, mà ta đứng, hắn ngửa đầu, mà ta cúi đầu, tựa hồ hết thảy đều trong nháy mắt này bất động. Nếu ngươi có cơ hội giết ta,

Ta trước ở trong này kính đại ca một ly, chúc đại ca hàng năm đều có ngày hôm nay, sống lâu trăm tuổi. Cơ Lưu Vân suy yếu nói. Mọi người cũng theo hắn đứng lên, nâng chén hướng thái tử kính rượu. Ta ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, đúng là hơi hơi chua xót. Sau một ly, mọi người ngồi vào chỗ của mình, liền bắt đầu trời nam đất bắc tán gẫu. Tán gẫu không bao lâu, tán gẫu thi từ ca phú, tán gẫu rượu ngon giai nhân, tất cả đều ăn ý trong lời nói, không đụng vào quyền lợi. Giờ phút này, nếu là không có quyền lợi, không có tranh đấu, thật là cỡ nào hòa thuận vui vẻ, nhưng nhóm người này lại chót sinh tại nhà đế vương, cho nên sau tối nay, bọn hắn vẫn như cũ là bọn hắn, nên nghi kỵ vẫn như cũ nghi kỵ, nên thiết kế vẫn như cũ thiết kế, nên tranh vẫn là sẽ tranh. Ta ngồi ở một bên, tựa hồ cùng bầu không khí náo nhiệt này không hợp nhau, liền chính là bưng rượu, một ly lại một ly uống cạn sạch. Một bàn tay lại đây ngăn chờ ta, đáy mắt tràn đầy quan tâm. Ta liền nhân cơ hội nói, ta choáng váng đầu, muốn đi ra bên ngoài hít thở không khí. Cơ Lưu Tiêu trầm mặc xong mới hơi hơi gật đầu, vì thế ta liền hướng mọi người cáo từ một bên lén lút lui xuống. Thời điểm rời đi, vô ý thức quay mình, lại phát giác Khúc Nhược Vân ánh mắt nhưng lại lướt qua mọi người, dừng lại trên người Cơ Lưu Vân. Chính là khi nhìn lại, lại không hề thấy sự khác thường. Có lẽ là đã uống nhiều rượu nên hoa mắt đi, ta cũng không có nghĩ nhiều, liền một đường đi vô mục đích. Phía sau một nha hoàn đi theo, có lẽ là sợ ta lạc đường. Đi được tới một cái hồ, ta quay đầu đối với nha hoàn phía sau nói. Ta muốn một mình yên tĩnh một chút. Nha hoàn đó cực kỳ lanh lợi, cúi mình thi lễ một cái sau liền lui đi ra ngoài. Mặt hồ dưới ánh trăng, nhiều điểm lấp loáng lay động, lại mang theo một màu đen thần bí. Ta cứ như vậy lẳng lặng ngồi, nghĩ rất nhiều chuyện, chuyện trước kia trên giang hồ, chuyện hiện nay trong hoàng cung Đông Hải, tất thảy đều nghĩ, muốn từ trong đó tìm ra chút dấu vết gì đó. Cũng không biết trải qua bao lâu, một thanh âm đáng thương hề hề vang lên bên tai ta. Nhiễm tỷ tỷ, là Nhiễm tỷ tỷ sao? Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Cơ Lưu Ẩn đang đứng ở một bên, ánh mắt trong suốt như lúc trước. Chính là đôi mắt này có thể trong suốt trong bao lâu? Nếu ngày khác Cơ Lưu Ẩn khôi phục thần trí, đã biết tất cả, liệu có oán hận Cơ Vô Nhai không? Hay là lại thèm muốn vương vị đó? Ta vốn không phải người Đông Hải quốc, cho nên vương thượng tiếp theo của Đông Hải sẽ là ai cũng không phải là chỗ mà ta để ý, nhưng là mỗi khi nghĩ như vậy, trong con ngươi trong suốt chung quy lại nhiễm chút gì đó bụi bặm, đáy lòng vẫn là nổi lên một chút tiếc hận thản nhiên. Chính là ta chung quy chỉ là người ngoài, không có quyền quyết định cuộc sống tương lai của Cơ Lưu Ẩn. Nhưng nay hết thảy những chuyện này với hắn mà nói cũng không phải công bằng gì. Dù sao ai cũng không hy vọng chính mình bị người khác cười nhạo. Tiểu Ẩn Ẩn, ngươi như thế nào ở trong này? Tiết Thúc Thúc của ngươi đâu? Thu lại suy nghĩ, ta cười hỏi. Tiết Ưng chưa bao giờ không ở cạnh bên người Cơ Lưu Ẩn, hôm nay như thế nào lại thế? Nói đến Tiết Ưng, ta cũng cảm thấy kỳ quái, lúc trước hắn là cảm kích người, như vậy thì ngay từ đầu hắn đã biết quan hệ của Hạ Nguyệt Nhiễm cùng Cơ Lưu Ẩn kia, vì sao hắn đối với ta cuối cùng là một bộ dáng ánh mắt đầy hận thù như thế? Theo lý thuyết Cơ Vô Nhai hẳn là sẽ muốn hắn bảo hộ hai người chúng ta à? Tiết Thúc Thúc đem ta đưa đến cửa, nói hôm nay là sinh nhật đại ca, muốn ta đem lễ vật cho ca. Nhưng ta không biết đường, đi tới liền đến nơi đây. Khi nói chuyện, hắn còn nhét vào tay ta cái gì đó. Chính là cái này này, từ cửa lớn đi đến yến hội bất quá chỉ vài chục bước, nhưng hắn cũng sẽ bị lạc đường, thật đúng là đáng yêu a. Ta không khỏi nở nụ cười. Tiểu Ẩn Ẩn, nếu gặp được tỷ tỷ ta, liền cùng ta ngắm trăng đi. Hạ Nguyệt Nhiễm năm nay 16, mà kỳ thật ta đã qua tuổi 18, hắn thật đúng là nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Nhiễm tỷ tỷ, cái này cho tỷ. Hắn đột nhiên từ trong lòng lấy ra một cái bức tượng hoa nhi tạc bằng gỗ, cười đưa cho ta. Ta vẫn hỏi Tiết Thúc Thúc bao lâu có thể nhìn thấy Nhiễm tỷ tỷ, hắn luôn nói là nhanh. Bất quá hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Ta vừa thấy đã tiếp nhận, đúng là bộ dáng hoa nhi của ta được Cơ Lưu Ẩn tạc bằng gỗ, khắc rất là đáng yêu. Tiểu Ẩn Ẩn thực thông minh, tỷ tỷ rất thích nha. Ta sờ sờ đầu của hắn, tán thưởng nói. Tại trong cung này, chỉ có cùng Cơ Lưu Ẩn một chỗ, mới có thể không kiêng nể gì, không cần nghi kỵ gì cả, cũng không dùng cần ngụy trang gì hết. Ta đem hoa nhi nhét vào trong túi, lại tìm xem chính mình có cái gì có thể đáp lễ không. Chính là tìm tới tìm lui, không phải trang sức thì cũng chỉ có cái liêu tô màu đỏ mà mị vừa giúp ta tìm trở về, đưa trang sức tựa hồ có điểm tục, vì thế ta đem liêu tô nhét vào tay Cơ Lưu Ẩn. Tỷ tỷ không có cái gì hay cả, chỉ có cái này đưa ngươi. Dù sao qua 3 năm, ta cũng không biết chính mình rốt cuộc là ai, giữ lại liêu tô này cũng không có ý nghĩa gì, đơn giản đưa cho hắn là để quên đi.